Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, âm hồn bất tán. Nguyệt Thai núi biệt thự phía sau, một chỗ vùng đất hoang vu, tàn phá tiểu mộ bia bị một đống cỏ dại bao trùm. Nếu không phải là có Sở Nam Minh sắc chỉ thị, Vương Vân Tường người một nhà cũng rất khó tìm đến như thế một cái gò đất nhỏ cùng đã sụp đổ bị chôn mộ bia. Vương Vân Tường để những người hộ vệ kia đem hương nến loại hình đồ vật trước mang qua, sau đó mới bắt đầu tự mình động thủ cho tòa này cô phần xới đất, cũng đem bốn phía cỏ dại toàn bộ chém đứt. Tần Ái Hoa cũng một mực đang hỗ trợ làm việc, mà một số bảo tiêu vốn là muốn giúp đỡ, lại bị Vương Vân Tường ngăn cản. Như vậy, vẫn bận sống đến giữa trưa về sau, sự việc mới toàn bộ giải quyết. Vương Vân Tường một lần nữa đem mộ bia dựng đứng về sau. Tần Ái Hoa cũng nghe theo Sở Nam lời nói, bắt đầu thắp hương nến tế bái. Từ đầu tới đuôi, nàng thái độ cũng vô cùng thành kính, không có cái gì khác người địa phương. Hương nến cùng đất giấy một điểm đốt, lập tức như có một trận gió hô lên, hỏa diễm lập tức kịch liệt, đất giấy thiêu đốt lên, trực tiếp từ dưới đất bay lên, bay ra gần cao 2 mét. Cảnh tượng này đem Vương Khả Hân giật mình, nàng y nguyên có chút sợ hãi, liền tiềm thức tới gần Vương Vân Tường, yên nghỉ đi bằng hữu, nếu có cái gì xin lỗi, hy vọng thông cảm nhiều hơn. Về sau, ngày lễ ngày Tết, chúng ta cũng sẽ tới cho ngươi đốt vài thứ, trò chuyện tỏ tâm ý. Vương Vân Tường nói, chắp tay trước ngực, lại khom người được tam lễ. Cái này mới nói, yêu hoa, chúng ta đi thôi. Ta cảm giác xác thực khá hơn chút. Đi thôi, Tần Ái Hoa nói. Nàng tiềm thức nhìn cái kia bị dựng đứng tàn phá bia đá, tựa hồ có chút mông lung nhìn thấy một cái có chút dữ tợn mặt người đang theo lấy nàng cười. Nàng toàn thân lạnh lẽo, cả người thanh tỉnh mấy phần, lại nhìn kỹ lại, nhưng lại cái gì không có phát hiện. Tần Ái Hoa nghĩ đến Sở Nam cho lúc trước ra hai loại lựa chọn, nàng bỗng nhiên không khỏi có chút hối hận không có lựa chọn một cái khác. Làm sao? Vương Vân Tường lôi kéo Tần Ái Hoa, dò hỏi, há, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Tần Ái Hoa lúc này nói ra, sau đó quay đầu lại, nguyên bản đỡ một ít cảm giác, đi qua cái này không khỏi, ảo giác, về sau. Nàng ngược lại cảm thấy càng thêm không thoải mái, người tốt nhất đừng quá phận. Không phải vậy ta thật sẽ không khách khí với ngươi. Không khỏi, Tần Ái Hoa ở trong lòng nói ra. Nàng không biết cái này trong lòng nói chuyện có hiệu quả hay không. Nhưng nàng sống 35 năm, nhưng cũng hiểu rõ một số đạo lý lấy thỏa hiệp cầu hòa bình. Chỉ sợ, hòa bình rất khó tồn tại. Yêu hoa, có phải hay không cảm thấy không thế nào thích hợp? Các loại Sở đại sư trở về, để hắn giúp ngươi xem một chút. Vương Vân Tường thân thể biến tốt về sau, không chỉ có lục thức nhạy cảm rất nhiều, chính là tư tưởng cũng cơ trí rất nhiều. Thấy một lần Tần Ái Hoa sắc mặt cảm thấy không tốt lắm, nhất thời phát giác được, tạm thời không dùng, ta cũng chỉ là có chút không thoải mái thôi, có thể là quan tâm quá nhiều. Hôm qua ngươi lại giày vò quá muộn không có nghỉ ngơi tốt mặt khác. Ngày hôm nay xem như Sở đại sư một cái lễ đính hôn, tận lực đừng phiền cực khổ hắn. Tần Ái Hoa thấp giọng nói. Vương Vân Tường rời đi tốc độ dừng lại. Hắn xoay người, nhìn lấy cái kia tàn phá mộ bia, trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta mang theo thành ý tới, hy vọng sự việc có thể viên mãn giải quyết. Nếu như có cái gì không đúng, người đại khái có thể cho ta một số nhắc nhở, cũng không cần lại lăn lấy ta người yêu. Có cái gì hướng về phía ta tới đi, người đã có thể có chút bản sự, đại khái cũng có thể biết, chúng ta có thể ở chỗ này tìm tới ngươi, cũng đến tế bái, Đây chính là có cao nhân chỉ điểm. Vương Vân Tường vừa nói xong, cái kia trước đó đốt xong một đống đất cho giấy lập tức bị gió xoáy lên. Bay lả tả, giống như là nơi này bỗng nhiên lên đại như gió. Vương Vân Tường ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy một màn này. 12 tên bảo tiêu cũng toàn bộ xông lại, mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm cái kia mộ bia mảnh đất. Vương Vân Tường sắc mặt khó coi, hắn hít sâu một hơi, không nói gì nữa, mà chỉ nói, chúng ta đi, một đoàn người rất lợi hại mau rời đi nơi đây, mà Vương Vân Tường làm theo lấy điện thoại di động ra. Do dự mấy phần, vẫn là cho A Hổ đã gọi đi. Vân Tường, các loại sở đại sư trở lại hắn nói đi. Tần Ái Hoa rất là lo lắng, không có việc gì. Sở đại sư nói, nếu có dị thường sự việc phát sinh, thì kịp thời nói cho hắn biết. Loại tình huống này, chúng ta trước cho hắn hồi báo một chút, xem hắn có đề nghị gì. Vương Vân Tường nói ra, cái kia tốt a, Tần Ái Hoa cũng không thể không khuất phục. Rất nhanh, Vương Vân Tường đem bên này tình huống cụ thể nói cho A Hổ. Mà A Hổ thì tại thu đến điện thoại về sau, hơi do dự, liền hướng đi cùng các hương thân nói chuyện phiếm Sở Nam. Sở Nam phát giác được A Hổ dị thường, ngay sau đó chủ động đi tới. Thiếu gia, Vương Tổng bên kia có chút việc. A Hổ thấp giọng nói ra. Ồ, quả nhiên là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sở Nam trong lòng không sai biệt lắm, nghĩ đến là tình huống như thế nào. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, Vương Tổng nói, A Hổ đem sự việc toàn bộ giảng thuật một chút. Vương Vân Tường nói thế nào? Hắn thì làm sao thuật lại? Ta biết, ngươi để Vương Tổng đem chính hắn tay cát, hít một hơi máu, phun tại trên bia mộ khóa chặt một chút. Đợi lát nữa ta sau khi trở về, thì đi giải quyết rơi việc này. Sở Nam phân phó nói, vâng, thiếu gia. A Hổ lúc này khom người nói ra, hắn cũng không có xưng hô, Sở đại sư, chính là cân nhắc như vậy hoàn cảnh nhân tố mà vì đó. Trước mắt, hiệu quả cũng rất là không tệ. Sở Nam, có phải hay không có việc? Nếu không chúng ta bây giờ về hiện biển. Lý Cẩm Tú xa xa nhìn thấy, lập tức đi tới, ôn nhu hỏi thăm, không vội, các loại các hương thân đều tán lại nói. Một chút việc nhỏ mà thôi, Sở Nam nói, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cách đó không xa, một vị phụ nhân, đúng là đi tới. Phụ nhân này, chính là trước kia Sở Nam gặp được tiểu nữ hài kia như vậy mẫu thân. Sở Nam nhìn một cái, liền thấy như vậy ngồi tại cổ nàng bên trên, mà nàng gánh, rõ ràng lại khom người mấy phần, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Âm hồn bất tán, Sở Nam tâm đạo, tránh né không, loại thời điểm này chạy tới, chỉ sợ mục đích không đơn thuần. Cổ Tuyết Giao cũng thần sắc ngưng trọng, đây không phải Trần Bà Tử sao? Trần Bà Tử, con gái của ngươi tìm tới sao? Trần Tỷ, tại sao tới đây chỗ này? Là đến góp tham gia náo nhiệt sao? Có các hương thân sau khi thấy, đã bắt đầu chào hỏi. Một số các hương thân nhận biết phụ nhân này, một số lại không biết. Sở Nam nhìn thấy cái này Trần Bà trên cổ tiểu nữ hài, một đôi nhìn rất là ngây thơ ngây thơ, trong mắt chỗ sâu nhưng lại có vô cùng nồng đậm âm tà khí tức. Con mắt đang bốn phía quan sát, giống như là đang tìm kiếm một loại nào đó mục tiêu. Cuối cùng nàng ánh mắt mới rơi xuống Sở Nam bên người Lý Cẩm Tú trên thân. Một khắc này, Sở Nam nhìn thấy, nàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời mấy phần. Chỉ nàng, tiểu nữ hài như vậy nói, lộ ra một cái tà mị mà nụ cười quỷ dị. Nụ cười này, để nàng xem ra, sắc mặt cực kỳ trắng bệch mà tà khí. Sở Nam, chúng ta lại gặp mặt. Trần Bà đi tới, nhẹ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.